Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 988, tham tiền mẹ. 1. Lăng ca ca, ngươi hôm nay rỗi rãnh sao? Không có việc gì, vừa rồi từ sân vận động đi qua thời điểm, nghĩ đến ngươi ở chỗ này tập diễn, cho nên tới xem một chút. Thế nào, có rảnh rỗi không? Muốn không buổi tối cùng một chỗ ăn một bữa cơm tốt? Đường Thi Vận mừng rỡ gật đầu nói. Bất quá, hiện tại đến cơm chiều thời gian còn có lâu như vậy. Ngươi sẽ không cần đi thôi. Lăng Trần mỉm cười. Yên tâm, hôm nay ta cái nào đều không đi. Lưu tại bên cạnh ngươi cùng ngươi. Ngươi có chịu không? Nghe nói như thế, Đường Thi Vận kéo Lăng Trần cánh tay. Vui vẻ ra mặt nói. Ta liền biết rõ Lăng ca ca tốt nhất rồi. Dứt lời, Đường Thi Vận ánh mắt đảo quanh. Nhỏ giọng nói ra. Lăng ca ca, muốn không? Chúng ta buổi chiều ra ngoài đi dạo phố A. Ta rất lâu đều không ra cửa. Không có vấn đề. Lăng Trần gật gật đầu. Nói ra, hôm nay ngươi lớn nhất. Ngươi nói làm gì liền làm cái đó. Ta tất cả nghe theo ngươi. A, Đường Thi Vận hưng phấn dựng lên cái tiễn đao thủ. Quay đầu nhìn Từ Hồng nói. Hồng tỷ, ta buổi chiều không tập diễn. Ngươi giúp ta an bài một chút. Được rồi, Từ Hồng ứng nói. Thi Vận, nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, tốt nhất trước tiên đem công tác chuẩn bị làm tốt, miễn cho đến lúc đó gây nên hỗn loạn. Biết rồi, bởi vì sân vận động ngoài cửa tụ tập số lớn mê ca nhạc. Vì không làm cho mê ca nhạc chú ý, Đường Thi Vận, Từ Hồng còn có Lăng Trần ba người từ sân vận động đặc thù thông đạo đến dưới đất bãi đỗ xe. Trực tiếp đón xe rời đi sân vận động, trở lại Đường Thi Vận nơi ở. Lăng Trần bị nho nhỏ chấn kinh ngạc một chút. Nhớ ngày đó, Đường Thi Vận ở là mướn được căn phòng cũ kỹ, mặt diện tích lại nhỏ, còn muốn cùng cha mẹ cùng ở. Bây giờ, Đường Thi Vận phòng trọ ở vào Đông Hải thị xa hoa nhất khu vực. Hơn nữa còn là một tòa kèm theo bể bơi, hậu hoa viên, cùng gôn giản dị sân bóng biệt thự sang trọng. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn biệt thự này giá cả chỉ ít hơn 100 triệu. Đường Thi Vận xuất đạo mới thời gian bao lâu, vậy mà mệt mỏi diện tích nhiều như vậy tài phú, thực sự không đơn giản. Ở phòng khách bên trong ngồi chỉ chốc lát, bảo mẫu đem trà còn có cắt gọn hoa quả tất cả đều đưa tới. Không phải thường khách khí, nghe Từ Hồng giới thiệu, Đường Thi Vận chỗ ở bảo mẫu đều là công ty hỗ trợ chọn lựa. Rất đáng tin, nửa giờ đi qua, song song tắm Đường Thi Vận thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Từ trên thang lầu đi xuống, Lăng Trần định thần nhìn lại, ánh mắt lập tức ngưng kết ở Đường Thi Vận trên thân. Chỉ gặp Đường Thi Vận ăn mặc một thân màu tím nát hoa nửa người mép. Phía dưới phối hợp một đầu màu đậm quần bò. Trên người mặc một kiện nghỉ dưỡng áo khoác, tóc tết tóc đuôi ngựa biện, đi trên đường hất lên, hiển thị rõ thanh xuân tinh thần phấn chấn. Trước kia ở tại lão thành khu Đường Thi Vận bởi vì là còn tại đến trường, khắp nơi lộ ra ngây ngô, giống như một cái còn chưa thành thục quả táo. Nhưng bây giờ, đã trải qua nhiều như vậy về sau, Đường Thi Vận sớm đã rút đi lúc trước ngây ngô. Hiện tại nàng phảng phất một cái mật đào, tản ra hương thơm, khiến người ta cảm thấy tâm lý ngọt ngào. Nhìn thấy Lăng Trần ngẩn người bộ dáng, Đường Thi Vận khuôn mặt ửng đỏ, nhưng sáng ngời đôi mắt đẹp bên trong lại lộ ra một tia mừng rỡ. Nữ vi duyệt kỷ giả dung, nàng đem chính mình ăn mặc thật xinh đẹp. Đúng vậy, hy vọng có thể hấp dẫn Lăng Trần ánh mắt. Trước mắt xem ra, chính mình coi như tương đối thành công. Đi vào Lăng Trần trước mặt, Đường Thi Vận hai tay triển khai, tại chỗ đi lòng vòng, ánh mắt ngượng ngùng nhìn lấy Lăng Trần nói. Lăng ca ca, thế nào, xem được không? Lăng Trần giơ ngón tay cái lên, khen nói, đẹp mắt, vóc người thiên sinh lệ chất, mặc cái gì đều dễ nhìn. Đều chuẩn bị xong chưa? Không sai biệt lắm. Đường Thi Vận ôm Lăng Trần cánh tay, hỏi, Lăng ca ca, chúng ta đợi chút nữa đi chỗ nào? Hôm nay ngươi làm chủ, mặc kệ ngươi muốn đi đâu, ta đều bồi tiếp ngươi. Cái kia, chấm ngoặc kép, Đường Thi Vận nháy linh động mắt to, cười híp mắt nói ra, muốn không ngươi theo giúp ta đi dạo phố đi. Ta rất lâu không có đi thương trường. Chúng ta trước đi dạo phố, ban đêm ở bên ngoài ăn cơm tối, sau đó lại đi xem cái điện ảnh. Lăng ca ca, ngươi cảm thấy thế nào? Được, ta nghe ngươi an bài. Nói, Lăng Trần nhìn đồng hồ. Nói, đi thôi, đừng chậm trễ quá lâu. Đang nói, chỉ gặp Từ Hồng từ bên ngoài đi vào. Thi Vận, Hồng tỷ, ta cùng Lăng ca ca chuẩn bị ra ngoài. Ban đêm trở lại, Từ Hồng mắt nhìn Lăng Trần, tự mình đi đến Đường Thi Vận bên người. Ở bên tai nàng nói nhỏ vài câu, cũng không biết rõ Từ Hồng nói cái gì. Đường Thi Vận nụ cười lập tức thu liễm lại đến, hai đạo lông mày hơi nhíu lên, đôi mắt đẹp bên trong lộ ra vẻ tức giận. Chú ý tới Đường Thi Vận thần sắc biến hóa, Lăng Trần hỏi, Thi Vận, làm sao vậy? Có phải là có chuyện gì hay không? Ngươi nếu là có bận chuyện, vậy chúng ta hôm nào lại ước? Ta không sao, chỉ là, chấm ngoặc kép, Đường Thi Vận do dự, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Đến cùng thế nào? Lăng Trần truy hỏi. Đường Thi Vận nhẹ nói. Mẹ ta tới, nghe nói như thế. Lăng Trần lập tức minh bạch Đường Thi Vận lo lắng. Đường Thi Vận mẹ Diêu Lệ một mực đối với hắn ôm lấy thành kiến, rất không thích hắn. Nếu để cho Diêu Lệ đụng thấy mình cùng Đường Thi Vận cùng một chỗ, đoán chừng lại phải đối với Đường Thi Vận nổi giận. Nghĩ tới đây, Lăng Trần chỉ trên lầu, nói ra, muốn không ta tránh một chút, người đi trước gặp người mẹ. Lăng ca ca, người không cần né tránh. Mẹ ta nàng không phải đến xem ta. Cái kia nàng tới làm gì? Đường Thi Vận há to miệng, ánh mắt quang mang, tựa hồ không biết nên không nên nói. Nhìn thấy Đường Thi Vận do dự dáng vẻ, một bên Từ Hồng chủ động mở miệng nói, Lăng tiên sinh, Diêu nữ sĩ là tìm đến Thi Vận đòi tiền. Đòi tiền? Lăng Trần hơi ngẩn ra, lập tức cười nói, ngươi là con gái nàng, lấy tiền cho mẹ ngươi là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cái này có cái gì nói không nên lời. Lăng tiên sinh, không phải như thế. Từ Hồng tiếp lời nói, Diêu nữ sĩ cách mỗi 2-3 ngày liền chạy đến muốn một lần tiền. Hơn nữa mỗi lần mở miệng mức đều rất lớn, ít thì hơn mấy trăm ngàn, nhiều thì trên trăm vạn. Một tháng qua, nàng từ Thi Vận nơi này lấy đi tiền chừng 600-700 vạn. Nhiều như vậy? Lăng Trần lấy làm kinh hãi, không hiểu mà hỏi, nàng muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Tuy nhiên Đường Thi Vận không thiếu tiền, nhưng cũng không thể dạng này hoa. Một tháng mấy trăm vạn tốn hao, cho dù là những cái kia giàu thái thái cũng không sánh nổi Diêu Lệ. Đây vẫn chỉ là Diêu nữ sĩ chính mình muốn tiền. Nếu như tính luôn còn lại tiền, không sai biệt lắm có hơn 1000 vạn. Thi Vận một tháng thu nhập cũng mới mấy trăm vạn. Tiếp tục như vậy, Thi Vận thân gia sớm muộn sẽ bị móc sạch. Từ Hồng tức giận bất bình nói ra, Lăng tiên sinh, Thi Vận tính cách quá thiện lương. Mỗi lần chỉ cần Diêu nữ sĩ nói lên vài câu lời hữu ích, nàng liền mềm lòng. Người nhất định phải giúp đỡ nàng. Lăng Trần gật gật đầu, nhìn lấy trầm mặc không nói Đường Thi Vận hỏi, Thi Vận, nói cho ta một chút, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mẹ ngươi tìm ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Nàng ở bên ngoài thiếu rất nhiều nợ bên ngoài, nếu như ta không cho nàng tiền, nàng rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập, để thầm len lút